Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1286. Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp đón đạo nhân bị Đông Hoàng Thái Nhất dùng Đông Hoàng Trung vây khốn. Ngoại giới liền chỉ còn lại Đế Giang dẫn thập nhị tổ vu còn phải thánh nhân cấp chiến lực. Mắt thấy nữ hoa thánh nhân ở Ma Tổ La kinh khủng thế công hạ, từng bước tháo chạy, Đế Giang thần sắc căng thẳng, định lần nữa dẫn tổ vu môn tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gấp rút tiếp viện nữ hoa thánh nhân. Nhưng ma tổ lực không thể tầm thường so sánh. Tổ vu chạy thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân là yêu cầu thời gian nhất định. Nhận ra được cổ khí tức kia, ma tổ trong tay lục thần thương chợt hí, trong nháy mắt chư thiên bên dưới, thương ảnh trải rộng, phong kín nữ hoa lui về phía sau tất cả ngõ ngách. Lục thần, ma tổ hời hợt quát nhẹ, ức phật sợi ma quang với lục thần thương bên trên bùng nổ. Trong thiên địa khí sơ xác tiêu điều mang mang nhiên. Sát phạt đại đạo đích thân hạ xuống cùng lục thần thương hợp lại làm một. Mi tâm nhảy lên, nữ hoa trong lòng vô cùng cảnh triệu chen chúc. Ma tổ thương chưa đến, tử vong vẫn lạc hình ảnh đã ở trong mắt nữ hoa điên cuồng hiện lên. Mà đang ở ma tổ tất sát một thương sắp hạ xuống đang lúc, một đạo nặng nề vô cùng huyền hoàng ánh sáng đột nhiên từ xa phương bay tới. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào nữ oa đỉnh đầu của thánh nhân. Cao một thước chín tầng trên bảo tháp hạ trôi lơ lửng ở nữ oa đỉnh đầu của thánh nhân. Lũ lũ huyền hoàng chi khí rủ xuống, hóa thành thiên địa đem coi như kiên cố thành lũy. Ở cuối cùng chặn lại ma tổ, vậy ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh chết một thương. Ma tổ vừa mới sống lại, giống như này đại sát tâm. Chẳng lẽ năm đó bại một lần, ma tổ vẫn là không có hấp thụ giáo huấn sao? Chân đạp mây trắng, mặc huyền hoàng đạo bào, tay cầm thái ất phất trần trôi giạt chạy tới lão già. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn kiêu căng ngút trời ma tổ la. Từng chữ từng câu đều tại trong bầu trời này thật lâu vang dội không dứt. Thái thượng thánh nhân xuất hiện. Tay cầm lục thần thương ma tổ bóng người đột nhiên một hồi. Kia không thấy rõ chân thực mơ hồ chậm rãi tiêu tan. Một vị vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, duy chỉ có một đôi phảng phất có thể tống táng vạn vật tử nhãn. Khiến cho nhân sợ hãi nam tử, ở trước mặt mọi người xuất hiện. Ngươi và hắn rất giống, tay cầm lục thần thương. Là nhìn Thái Thượng Thánh Nhân chừng mấy mắt, đột nhiên sâu kín nói ra một câu không khỏi mà nói. Ma tổ hôm nay sống lại, chẳng lẽ chính là vì cho ta các loại lập uy sao? Không có tiếp la mà nói cha. Thái Thượng ngữ khí bình thản Thánh Nhân, già nua trên gương mặt, một đôi thanh mắt chậm rãi rơi vào ma tổ trên người. Các ngươi còn không có mặt mũi này, chợt cười một tiếng. Ma tổ lắc đầu, trong tay hắc thương đi hư không, bản tổ lần này trở về. Quả thật ngoài ý muốn, năm đó ta tích bại cùng hắn thủ hạ, nguyên tưởng rằng hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng không ngờ, lúc ấy đã hợp đạo hắn, lại còn là tuân theo thiên cơ, lưu đứng lại cho ta rồi một chút hy vọng sống. Thực vậy mà nói, lần này trở về. Bản tổ còn không có tính toán gì, nếu như nói cứng, khả năng chính là tìm một cơ hội, lại đánh với hắn một trận đi. Ngôn ngữ buông lỏng nói ra chính mình sống lại sau ý tưởng. Ma tổ la giơ súng chỉ hướng Thái Thượng Thánh Nhân, ngươi là đệ tử của hắn, trở về cho bản tổ nhắn lời, đợi đến thời cơ chín muồi, bản tổ sẽ thân lâm tử tiêu cung, cùng hắn tái chiến một trận. Ma tổ thanh âm không lớn, lại vang dội toàn bộ thượng giới vũ trụ, thậm chí càng xuyên thấu kia vô cùng cao lớn 33 trọng thiên. Thẳng tới chí thánh đại la, lão sư bế quan hồi lâu, lão đạo có lẽ lâu chưa từng thấy qua, Bất quá ma tổ muốn cùng lão sư tái chiến. Lão đạo cho là phần thắng không lớn, lạnh nhạt nhìn ma tổ la. Thái thượng thánh nhân lời nói đúng mực, tựa hồ là thật cho là ma tổ la là không phải đạo tổ đối thủ. Quả thật, hợp đạo hắn là không thể chiến thắng, bởi vì không có người có thể thắng được chân chính nói. Nhưng là ta sẽ đem hắn từ hợp đạo cảnh giới bên trong đẩy ra ngoài. Đến lúc đó ai thắng ai thua, liền bằng bản lãnh của mình rồi. Trên mặt lộ ra một vệt hướng tới nụ cười. Ma tổ vẻ mặt tựa hồ đã có nhiều chút không kịp chờ đợi trận chiến này rồi. Yên lặng nhìn trước mắt khí chất cao ngạo ma tổ la. Thái thượng đạo nhân chậm rãi nói. Tử tiêu cung lấy nhắm. Ma tổ coi như đi. Cũng không tìm được lão sư. Thật sao? Miệng hơi cười. Nghiêng đầu nhìn thần sắc hờ hững thái thượng thánh nhân. Ma tổ nhẹ nhàng đạp dưới chân hư không nói. Vùng vũ trụ này quá già rồi, ta đã đánh hơi được bọn họ chính đang hướng về nơi này chạy tới. Lấy các ngươi lực lượng là không cách nào ngăn cản bọn họ. Đi đem hắn đánh thức đi, bản tổ chờ. Nói xong, ma tổ theo tay vung lên. Cách đó không xa diệt thế hắc liên liền vội vàng hóa thành một tòa liên thai bay đến ma tổ dưới chân. Đi thôi, bản tổ nghe nói ngươi có một tòa thiên đình. Mang ta đi nhìn một chút, chân đạp hắc liên liên thai, ma tổ la hướng về phía đông hoàng thái nhất vẫy vẫy tay. Hai người ngay sau đó hóa thành một đạo thanh thế thật lớn hắc quang hướng về phương xa bay đi. Đại sư huynh, thái thượng giáo chủ, ma tổ mang theo đông hoàng thái nhất rời đi. Nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp đón đạo nhân cũng tới đến thái thượng thánh nhân bên người. Ma tổ sống lại. Không phải chuyện đùa, tiếp đón giáo chủ, có thể hay không làm phiền ngươi đem chuẩn đề giáo chủ tìm đến. Đến ta bát cảnh cung cùng thương nghị ma tổ chuyện, cái này tự nhiên. Sư đệ ta nhân xử lý bên trong giáo sự vụ, cho nên không thể rút người ra tới. Bần tăng bây giờ liền trở lại Tây Phương, mang theo hắn cùng nhau đi tới bát cảnh cung, cùng chư vị hội họp, chắp hai tay. Miệng tuyên từ bi, tiếp đón đạo nhân ngay sau đó đạp lên kim liên, giá lên vạn đạo kim vân, hướng Tây Phương bay đi. Tiếp đón đạo nhân vừa đi, Như Lai cùng Phổ Hiền Bồ Tát cũng không có chiêu chọc lưu. Ngay sau đó giá lên Phật Quang theo sát tiếp đón đạo nhân rời đi. Đại sư huynh, trên người này có thông thiên sư đệ Chu Tiên Tứ Kiếm. Như Lai Phổ Hiền rời đi động tĩnh. Đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý, hư vô thiên địa chung mọi người sau đó rơi vào vị này thánh nhân dưới mí mắt. Ánh mắt dừng lại ở bạch mi trên người. Từ vừa mới bắt đầu, Nguyên Thủy thánh nhân liền đã từng đối bạch mi có chút lưu ý. Bây giờ ma tổ rời đi, sóng gió tạm định, thân cư Chu Tiên Tứ Kiếm bạch mi, liền một chút nhảy vào Nguyên Thủy thánh nhân trong mắt. Cùng nhau mang về bát cảnh cung đi. Trong mắt nhìn một cái bạch mi, thái thượng thánh nhân mà nói, nhất thời để cho hư vô thiên địa chung bạch mi, mặt liền biến sắc, thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ thế nào? Mặc dù bạch mi không rõ ràng lắm, nhưng là có chút nghe thấy, nếu như hắn thật bị mang về bát cảnh cung, hậu quả rất rõ ràng sẽ không rất tốt. Nhưng là thánh nhân nhất niệm, như thế nào là hắn có thể cự tuyệt? Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã theo ma tổ rời đi. Bạch mi chính mình căn bản vô lực phản kháng thánh nhân. Cao cao tại thượng, quan sát hư vô thiên địa chung bạch mi, Nguyên Thủy thánh nhân một cái tay chậm rãi mò xuống. Trong khoảnh khắc thiên địa thất sắc, toàn bộ vũ trụ phàng phất đều bị này một cái đại thủ đắn đo vuốt vuốt. Còn chân chính mục tiêu bạch mi, giờ phút này cả người đều giống như bị xâm nhập mở ra sành sạch trong thủy nê. Không đơn thuần là, ngay cả ý thức đều bị đông đặc, không cách nào nhúc nhích phân hào. Mắt thấy Nguyên Thủy thánh nhân bàn tay càng ngày càng gần. Bạch mi trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm bỗng nhiên sáng lên một tia mát lạnh quang mang. ở nơi này cuối cùng vẫn đứng ở bên cạnh Bạch Mi không có mở miệng. Văn đạo nhân đột nhiên lúc trước một bước, trong lòng bàn tay thanh quang tràn ra, lại đem Nguyên Thủy Thánh Nhân bàn tay gắng gượng bước lui về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.